Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 785, chương 784, Đao. Hai Càng, Dương Tranh, Bá Vương Nguyên Thần nhận thức Dương Tranh. Bá Vương cái này một giống, khiến nữ tử kia cũng xoay người qua tới. Nàng lại nhìn Dương Tranh một cái này một cái cực kỳ tường hòa. Giống như thật sự là hàng đời Bồ Tát một dạng, Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ, người bên trong kiệt quỷ bên trong hùng. Hôm nay, xem như là chúng ta chân chính lần thứ nhất gặp nhau đi. Bá Vương, à Bá Vương, ngươi vẫn là người Bá Vương kia. Đáng tiếc bên cạnh ngươi không có Ô Truy, cũng không Ngu Mỹ Nhân. Dương Tranh cười nói, trong tay hắn hổ phách hướng trên đất một đâm. Một cỗ so Bá Vương trên thân càng thêm hung lệ khí hơi thở phát ra. Chiến hổ đao linh, nhìn thấy Bá Vương đệ nhất mắt, liền nghĩ xông đi lên cắn xé. Tại chiến hổ đao linh trong mắt, Bá Vương nguyên thần không hề nghi ngờ là một món ngon. Vẫn là giữa thiên địa hiếm thấy mỹ vị, nếu như đem Bá Vương nguyên thần thôn phệ, chiến hổ đao linh thực lực chí ít tăng vọt gấp đôi. Dương Tranh, Bá Vương lại là một giống, phảng phất cùng Dương Tranh có thâm cừu đại hận một dạng. Nga, Bá Vương, ta ngươi giữa, không tính là cái gì thâm cừu đại oán, không cần lộ ra như thế giữ tợn khuôn mặt. Bá Vương, ngươi này đem cửu u lôi đao, vẫn là ta tự tay đưa cho ngươi truyền nhân Hạng Vô Hận. Dạng này tính toán ra. Ta thế nhưng là giúp ngươi một đại ân a, ngươi nên cảm tạ ta mới đúng. Dương Tranh tiếp tục cười nói. Lan, Bá Vương chỉ hồi một cái lan chữ. Ha ha, Dương Tranh không khỏi cười to. Hắn cùng với Bá Vương kết oán, hẳn là tại Thiên Nam tòa kia lôi sơn bên trong. Này lôi sơn bên trong có một đạo Bá Vương truyền thừa. Lúc trước muốn cưỡng ép đóng dấu ở hắn trong nguyên thần, muốn đem hắn xem như Dương Huyền cảm như vậy Bá Vương khôi lỗi. Bất quá, này nói Bá Vương tàn hồn bị Dương Tranh mạt sát, mà một đạo Bá Vương tàn hồn đối Bá Vương nguyên thần tới nói, liền là phân đi ra một đạo lực lượng, cũng là một cái bẫy, một cái có thể cho hắn thoát ly cửu u địa ngục cục. Dương Huyền cảm là cục, Hạng Vô Hận cũng là cục, lôi đao càng là cục. Cái này hết thảy, đều chỉ có một cái mục đích, liền là có thể khiến Bá Vương nguyên thần tránh thoát địa ngục phong ấn, quay về nhân gian. Mà Dương Tranh không cẩn thận phá luyện Bá Vương cục, là dùng Bá Vương đối Dương Tranh cực hận. Dương Tranh, bản tôn thu ngươi làm truyền nhân, là ngươi trăm ngàn đời tu tới phúc duyên, mà ngươi vậy mà chống lại bản tôn, diệt sát bản tôn tàn hồn. Dương Tranh, hôm nay tương đương ngươi tới địa ngục này chỗ sâu, liền vĩnh sinh vĩnh viễn lưu lại ở chỗ này. Bản tôn một ngày tránh thoát không được, ngươi cũng đừng hòng tránh thoát. Bá Vương rốt cuộc không còn nộ hống, cực độ oán hận nhìn chằm chằm Dương Tranh. Lưu lại tại địa ngục. Ha ha, Bá Vương, à Bá Vương, ngươi muốn đem ta lưu lại tại địa ngục cũng có thể, liền nhìn ngươi có hay không này phần thực lực. Dương Tranh y nguyên cười nói, bản tôn nguyên thần bất tử bất diệt, còn bắt không được ngươi. Bá Vương cười lạnh, bất tử bất diệt, đúng vậy a, Bá Vương, ngươi nguyên thần bất tử bất diệt, thế nhưng là tránh thoát không ít. Ngươi nhìn ngươi chung quanh những cái kia xiềng xích, những cái kia u minh ma diễm, hành hạ đốt cháy ngươi ngàn năm, ngươi lông tóc không tổn hại, xác thực lợi hại. Chỉ bất quá, những năm này đi qua, Bá Vương ngươi trừ đưa một chút tàn hồn đi nhân gian, ngươi bất diệt nguyên thần lại không có thể kiếm thoát nửa bước a. Dương Tranh cười, y nguyên cười, tiếp tục cười, Bá Vương nguyên thần bất tử bất diệt, u minh ma diễm đốt cháy ngàn năm, không chỉ không thể tiêu ma nguyên thần mảy may, ngược lại khiến hắn trở nên càng thêm cường đại. Chỉ bất quá, mạnh mẽ như thế nguyên thần, vẫn như cũ tránh thoát không được phong ấn. Cho nên, cường đại tới đâu, lại có cái gì ý nghĩa đây? Bất tử bất diệt, còn không phải bị nhốt ở chỗ này. Muốn quay về nhân gian, chỉ có thể vụng trộm sờ tương đương sờ đưa tàn hồn đi nhân gian. Chế tạo mấy cái như Dương Huyền cảm như vậy, bá vương khôi lỗi. Kết cục cuối cùng vẫn là nhưng cũng chứng. Ngươi, bá vương phảng phất là bị nói đến chỗ đau. Nguyên thần chung quanh ma diễm ngập trời, thình lình ngưng tụ thành một đao hình, oanh thoáng cái, liền bổ về phía Dương Tranh. A, Dương Tranh nói nhỏ một tiếng, tay trái duỗi ra, trong hư không một vẽ. Đao này hình ma diễm dây lát hơi thở mai một, liền một cái tia lửa đều nhảy không nổi tới. Cái này một tay, là từ Trương Tam Phong chỗ ấy mượn tới thái cực tròn. Có thể hóa biết cực kỳ kính đạo, ma diễm tàn bạo, uy lực vượt xa bình thường thần cảnh. Chỉ bất quá đối Dương Tranh không hề có tác dụng, căn bản tổn thương không Dương Tranh mảy may. Trên thực tế, nhìn thấy bá vương lúc, Dương Tranh phát hiện bản thân nỗi lòng chưa từng ba động mảy may lúc. Hắn liền biết, mặc kệ cái này bá vương nguyên thần mạnh mẽ đến loại cảnh giới nào, bất tử bất diệt cùng nhật nguyệt tranh huy cũng không cách nào chân chính thương tổn tới hắn. Bá vương có chỉ là bất tử bất diệt nguyên thần, hắn không có thịt tương đương thân a. Nếu như chỉ là nguyên thần công kích, lại như thế nào tổn thương đến bản thân này có ngũ đế long ấn, có hỗn độn chung phòng ngự nguyên thần đây. Như người có mạnh mẽ thịt tương đương thân, có lôi đao nơi tay, dù là chỉ sẽ tử lôi đệ thất kích, ta cũng sẽ cầm ra 100% thực lực đánh với ngươi một trận. Đáng tiếc, bá vương ngươi không có thịt tương đương thân, không có lôi đao, tức liền sẽ tử lôi đệ bát kích đòn thứ 9, cũng là vô dụng. Ngươi nguyên thần, bất tử bất diệt, lại chỉ có thể bị nhốt nơi này. Bá vương, chẳng lẽ ngươi còn không minh bạch? Cái này liền là ngươi vận mệnh sao? Dương Tranh thanh âm từ chậm mà gấp, trước là trên mặt tiếu dung, nói ra đằng sau, sắc mặt lạnh lùng, tay phải vồ một cái, hổ phách tới tay, hoành đao mà lên, lưỡi đao trực tiếp bá vương. Ngươi, bá vương nổi giận, giận quá thành cười, ha ha, đao, Dương Tranh, ngươi vậy mà dùng đao chỉ ta, ha ha. Chỉ là trẻ em, thế mà dùng đao chỉ vào người của ta. Ha ha, bá vương cười, cuồng tiếu, phảng phất là nhìn thấy giữa thiên địa nhất buồn cười sự tình. Buồn cười sao? Dương Tranh sắc mặt thanh lãnh, phải tay cầm đao, tay trái từ hổ phách này hỏa diễm một loại thân đao trên khẽ vuốt mà qua. Dùng có phần là mờ mịt giọng nói, bá vương, ngươi đao pháp đơn giản tử lôi đao pháp, tử lôi đệ thất kích, hoặc là tử lôi đệ bát kích. Nhưng mà, tử lôi đao pháp, ta cũng sẽ, tử lôi đao pháp tất nhiên mạnh mẽ, có thể cũng không phải thế gian vô địch. Trong tay của ta đao, gọi là hổ phách, cùng xứng đôi đao thuật tên là hổ phách đao thuật, chính là si vưu sáng tạo, lại tên hổ phách thất đại hạn. Bá vương à bá vương, không phải ta xem thường ngươi, nếu như ngươi chỉ sẽ tử lôi đệ thất kích, tại hổ phách đao thuật trước mặt, như vậy ngươi liền như thổ kê ngói chó, một đao có thể chém giết. Bá vương, ngươi có biết rõ, tại nhân gian, ta hoàn toàn có thực lực đem ngươi truyền nhân Dương Huyền cảm cùng này hạng vô hận chém giết, lại vẫn cứ giữ lại không động tay. Thậm chí còn đem cửu u lôi đao đưa cho hạng vô hận. Hắc hắc, ta tại chờ bọn hắn học được tử lôi đệ bát kích, học được tử lôi đòn thứ 9, chờ bọn hắn trở thành tuyệt thế đao tương đương khách, trở thành người mạnh nhất khôi lỗi. Đến lúc bọn họ tại đỉnh phong, ta liền đem bọn họ từ đỉnh phong đánh xuống, đánh vào vực sâu. Nói đến đây trong, Dương Tranh cười. Cười đến cực kỳ tà dị, chung quanh thân thể tà khí tràn ra, cùng hổ phách hung tà tại giờ phút này hoàn mỹ dung hợp, phảng phất hóa thành một đầu chiến hổ, một đầu đang tại băn khoăn, tại xét lại con mồi hung tàn chiến hổ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?